Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2059, 10 ước. Năm càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thứ bảy cục thời điểm, này loại tiền đặt cược liền sẽ bay lên đến chục tỷ linh tinh thứ 8 cục thời điểm, trọn vẹn trăm tỷ cái kia cuối cùng một ván, cũng chính là thứ 9 cục tiền đặt cược. Càng là vạn ức, giết Hàn Tuấn Kiệt, hắn đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh, cho dù là cùng Hoa Thanh Phi cộng lại. Cũng tập hợp chưa đủ này 1000 tỷ 1%. Đã như vậy nói cách khác, sau đó thứ 6 cục, Hàn Tuấn Kiệt có khả năng thua, nhưng theo thứ 7 cục bắt đầu, hắn tuyệt đối không thể thua. Một khi thua, không bỏ ra nổi linh tinh, liền muốn trước mặt nhiều người như vậy, cho Tô Hàn dập đầu nhận thua. Đập nhiều ít kích thước, nhận bao nhiêu lần thua, Tô Hàn chưa nói qua, Hàn Tuấn Kiệt cũng không nói qua. Có thể cho dù là vẻn vẹn đập một cái đầu, nhận một lần thua, vậy đối với Hàn Tuấn Kiệt tới nói, cũng là thiên đại vũ nhục. Đối Hàn Tuấn Kiệt này loại ngạo khí ngút trời người mà nói, cho dù là thật cho Tô Hàn 1000 tỷ linh tinh, cũng tuyệt đối không nguyện ý cho Tô Hàn dập đầu. Thế nhưng, hắn đã đáp ứng Tô Hàn, dùng này loại tiền đặt cược tới so đan, mà lại, này loại so đan đã tiến hành 5 cục. Có huyết y tôn giả cái này nhân chứng tại. Hàn Tuấn Kiệt liền xem như muốn đổi ý, đều khó có khả năng. Nhưng mà, nếu là đặt ở so đan trước khi bắt đầu, Hàn Tuấn Kiệt có lẽ cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn đối với mình, có quá lớn tự tin, còn có Hoa Thanh Phi cái này đồng dạng có cường hãn đan đạo thiên phú vị hôn thê tại, Hàn Tuấn Kiệt cho tới bây giờ đều không có cảm thấy, chính mình sẽ thua. Có thể theo so đan bắt đầu, thẳng đến bây giờ, đã qua 5 cục, mà chính mình, chỉ thắng một ván, cho dù là ván này, Hàn Tuấn Kiệt cũng phải thừa nhận, hắn không thắng Tô Hàn, mà thắng Tiết Vũ Xương. Hàn Tuấn Kiệt thậm chí cũng hoài nghi, như Tiết Vũ Xương cái kia một ván, thay đổi là Tô Hàn xuất ra đan dược, chính mình sẽ thắng, vẫn là sẽ thua. Cuối cùng, hắn vô lực đạt được đáp án, có 90% trở lên khả năng, chính mình sẽ thua, đáng chết Tô Bát Lưu, hắn sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Hàn Tuấn Kiệt trong lòng gào thét, có thể mặt ngoài, bình tĩnh như trước. Đệ nhị khâu, cuối cùng một ván, Tô Hàn thanh âm truyền đến, vẫn là như là đoán dược cuối cùng một ván một dạng, chúng ta đều xuất ra một viên thuốc, làm cho đối phương tới đoán. Đúng, Hàn Tuấn Kiệt đã đâm lao phải theo lao, tại gật đầu thời điểm, cho huyết y tôn giả một viên tinh thạch, mà hậu chiêu trưởng lật qua lật lại, có một viên màu đỏ như máu đan dược, bị hắn lấy ra. Cùng lúc đó, Tô Hàn bên này cũng không do dự, mỉm cười bên trong, cho huyết y tôn giả một viên tinh thạch, sau đó lấy ra một viên thuốc. Đan dược này, toàn thân tròn trịa, màu sắc đen kịt, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng mà, làm huyết y tôn giả thần niệm, quét qua Tô Hàn đưa cho chi nhớ tinh thạch thời điểm, lại là đồng tử co vào, trong lòng rung mạnh. Hàn Tuấn Kiệt bên kia, hiển nhiên không có chú ý tới huyết y tôn giả vẻ mặt. Hắn cùng Tô Hàn hai người thay đổi đan dược đằng sau, liền bắt đầu cẩn thận tra nhìn lại. Chỉ một lát sau, Tô Hàn liền đưa hắn viên đan dược này ném tới, đồng thời có âm thanh, tùy theo truyền ra. Tinh huyết tăng thần đan, tứ phẩm tầm thường, cần tam phẩm trung thừa dược liệu, tinh huyết thần lộ 50 giọt. Cần tam phẩm thượng thừa dược liệu, tinh huyết thanh linh hoa 20 gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần tứ phẩm tầm thường dược liệu. Hồn ngọc tam khối. Cần tứ phẩm cấp thấp nhất tầm thường đan dược, tăng thần đan một viên. Cần linh tinh 3000 vạn, tại trong lò luyện đan, luyện hóa 7749 ngày, mà sau khi được qua thời gian 1 năm hong gió, sau cùng tầng ngoài vỡ tan, lộ ra trong đó chân chính đan dược. Này đan tác dụng, nhất là thích hợp thể tu, thần hải cảnh phía dưới, chỉ cần có thể luyện hóa, cái kia cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh thể xác tu vi. Cũng có thể trực tiếp tấn thăng, đi đến nhất phẩm thần hải cảnh. Mà thần hải cảnh nếu là nuốt, tứ phẩm phía dưới hữu hiệu nhất, có thể gia tăng thể xác tu vi, cũng có thể tăng cường nguyên thần ngưng tụ trình độ. Nhưng ngũ phẩm, tác dụng liền ít đi rất nhiều, lục phẩm cơ hồ vô dụng, thất phẩm. Triệt để vô dụng, nếu bàn về giá trị, như thế một viên tinh huyết tăng thần đan, ít nhất cũng đáng 3 tỷ linh tinh, nếu là đặt vào đấu giá hội bên trên. Hẳn là sẽ phá 8 tỷ, đỉnh phong phía dưới, có thể tiếp gần chục tỷ, tê, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này truyền ra. Lại không nói bọn hắn đối này tinh huyết tăng thần đan có biết hay không, vẻn vẹn Tô Hàn giảng giải, liền thật sự là quá kỹ càng. Theo đan dược phẩm cấp, đến dược liệu cần thiết số lượng cùng tên, còn có viên đan dược này tác dụng, cùng với giá trị. Như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, toàn bộ nói ra, mảy may không rơi. Giống như là, Tô Hàn đối tinh huyết tăng thần đan, từng luyện chế ra không biết bao nhiêu lần, càng là bán không biết bao nhiêu lần một dạng. Nhất nhường những đệ tử này khiếp sợ là, này miếng tinh huyết tăng thần đan, cần có tài liệu, tổng giá trị cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 ức linh tinh. Dù cho trong đó cần một viên cùng là 4 phẩm cấp bậc tăng thần đan, có thể tăng thần đan, làm cấp thấp nhất tứ phẩm đan dược, đối tu sĩ tới nói có chút gân gà, cho nên giá cả cũng là rất thấp, thậm chí cũng không sánh bằng rất nhiều tam phẩm thượng thừa đan dược. Thế nhưng, cứ như vậy một viên tiền vốn chỉ cần 10 ức linh tinh đan dược, nhưng là có thể bán đi ít nhất 3 tỷ linh tinh. Như có thời gian, không vội mà bán, đặt vào đấu giá hội lên, càng là tiếp gần chục tỷ, chuyển tay ở giữa, liền là tiếp gần 10 lần lợi nhuận, hơn nữa còn là dùng ức làm đơn vị gấp 10 lần. Này rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, mặc dù cũng đại bộ phận đều là đan sư, cũng biết đạo luyện đan là một loại bạo lợi hành nghiệp. Nhưng bọn hắn phẩm cấp quá thấp, căn bản chạm không tới loại tầng thứ này, cho đến giờ phút này mới biết được, này loại bạo lợi, đến cùng đạt đến một loại gì dạng cấp độ. Vậy đơn giản chính là, hố người A, Hàn công tử xuất ra đan dược, Tô Mộ đã nói rõ chi tiết ra. Vô số người khiếp sợ bên trong, Tô Hàn hướng Hàn Tuấn Kiệt nói. Tiếp đó, Tô Mộ cũng là muốn nghe xem, Hàn công tử đối với Tô Mộ viên đan dược này lý giải. Nghe thấy lời ấy, Hàn Tuấn Kiệt mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Lý giải cái rắm, viên đan dược này, hắn lật qua, Tô Hàn giảng giải hắn viên đan dược kia thời điểm, hắn đối Tô Hàn này miếng, đã nhìn không biết bao nhiêu khắc. Từ trong tới ngoài, theo bên ngoài đến bên trong, theo bên trái thấy bên phải, theo bên phải thấy bên trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối viên đan dược này, liền xem như lại cho hắn 10 giờ, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Đích thật là đan dược, trên đó có đan hương tồn tại. Cũng không phải độc đan, điểm này Hàn Tuấn Kiệt cũng là có thể nhìn ra. Có thể ngoại trừ điểm này, hắn còn có thể nhìn ra cái gì? Cái gì cũng nhìn không ra, 10 ức linh tinh, trong lòng của hắn tự nói. Nghĩ đã không phải là đan dược, mà là cái kia sắp thua trận 10 ức linh tinh. Đây chính là hắn tích thời gian dài như vậy, hơn phân nửa của cải A, bây giờ, liền muốn như thế chắp tay đưa cho trước mặt cái này đáng chết hèn mạt rồi hả? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.